Khủng bố sống lại, chương 888, tên điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Khánh cùng Vạn Đồng hai người ở đây cách nhà tù chỗ sâu lắng nghe lần thứ hai tiếng chuông, chỉ là lần này chuông tiếng vang lên cổ trạch bên trong thời gian không còn là khởi động lại, mà là hướng phía trước đẩy vào hướng phía trước thúc đẩy, tựa hồ không có thay đổi cái gì, hai người tự nhiên cũng không có mất đi ký ức, nhưng là tiếng chuông này về sau lại cho cái này nhà tù mang đến một chút không cách nào tưởng tượng quỷ dị biến hóa. Nguyên bản không có một ai trước bàn sách, giờ phút này đã quỷ dị thêm một bóng người. Cái kia người hơi cúi đầu, tựa hồ tại bàn bên trên bàn bút ký bên trên viết lấy cái gì, sền sệt biến thành màu đen mực nước bôi lên, từng hàng mơ hồ chữ viết hiện ra, yên tĩnh chung quanh phát ra từng đợt sàn sạt thanh âm. Loại này động tĩnh lập tức hấp dẫn hai người chú ý, toàn thân căng cứng, bọn hắn thận trọng xoay người lại. Sẽ là người sao? Rõ ràng vừa rồi không có bất kỳ ai, hẳn là chuông tiếng vang lên sau xuất hiện. Vạn Đồng yết hầu giật giật, nhìn chòng chọc vào cái kia trước bàn sách người. Trương Khánh cẩn thận quan sát, ngồi tại trước bàn sách người tựa hồ 40-50 tuổi, tóc mai đều trắng ố vàng, hai tay hơi có vẻ khô gầy, toàn bộ người duy trì một loại cơ hồ cứng ngắc động tác, duy trì lấy viết động tác, mặc dù một chút xem qua đi không có cái gì kỳ quái, nhưng là tỉ mỉ quan sát lời nói lại khắp nơi lộ ra ra cảm giác quỷ dị. Hơn nữa nhìn tình huống, cái này người tựa hồ ở chỗ này rất lâu, thậm chí có loại cảm giác cái này người tựa hồ một mực đều không hề rời đi qua nơi này. Có thể cổ trạch điều kiện là căn bản không thích hợp người sống ở lại, liền xem như gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa người cũng chỉ là ngắn ngủi lưu lại mà thôi, gặp được nguy hiểm vẫn là phải rời đi. Bất kể có phải hay không là người, đều rất không bình thường, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Trương Khánh vẻ mặt nghiêm túc. Loại hoàn cảnh này bên dưới căn bản cũng không có bình thường đồ vật, toàn bộ đều là dính tới linh dị khủng bố chi vật. Nếu như không phải là vì tìm kiếm đồng hồ quả lắc thuận tiện tránh né dương gian tập kích, bọn hắn căn bản sẽ không đi đến nơi này. Người hẳn là đi xem một chút tình huống, có lẽ lúc trước mê thất ở đây người ngự quỷ, nếu có thể phát hiện một chút đầu mối lời nói tin tưởng đối với các ngươi sẽ phi thường có trợ giúp. Liễu Bạch Mục đầu người cái này thời gian lại thanh tỉnh lại, hắn cũng quan sát một cái kia trước bàn sách người, mở miệng nhắc nhở một cái Trương Khánh. Liền xem như trước kia mất phương hướng người ngự quỷ cái này thời gian xác suất lớn đã chết, nói không chừng hiện tại đã là một con chân chính lệ quỷ, tùy tiện tới gần phong hiểm cực lớn. Trương Khánh do dự một cái nói, thực tại là không có manh mối cũng không có cái gì, chỉ cần tránh né dương gian đuổi giết sống sót là được. Hắn dã tâm không lớn, không dám yêu cầu xa vời cái khác. Liễu Bạch Mục nói, thật sự là ngây thơ, người ngự quỷ ở giữa tranh đấu đều là ngươi chết ta sống, ngươi không nghĩ biện pháp nắm giữ nhà này cổ trạch bí mật, như vậy ngươi liền không có cùng dương gian đối kháng tư bản, ngày nào rời khỏi nơi này dương gian như thường sẽ đuổi theo giết các ngươi, hắn đã giết qua các ngươi một lần, tại hắn bên kia các ngươi đã là bên trên tử vong danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng quay đầu các ngươi vừa đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy mình bị toàn cầu truy nã, đến thời gian bị xử lý cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Liễu Bạch Mục nói có đạo lý, Vạn Đồng rất tán thành nhẹ gật đầu. Trương Khánh sắc mặt biến đổi, hắn cũng cân nhắc qua loại vấn đề này, chỉ là không có đi nghĩ sâu mà thôi, mà lại hắn cũng rõ ràng Liễu Bạch Mục chỗ lấy không để cho mình hai người như thế tự tại cũng là muốn lợi dụng chính mình tìm tới đồng hồ quả lắc lại lần nữa khải một lần, để cho mình sống tới. Đều có các tâm tư, bất quá đại khái phương hướng vẫn là nhất trí, cái kia đó là sống tiếp. Vậy liền đi xem một chút, Trương Khánh hít một hơi thật sâu, bị Liễu Bạch Mục cùng Vạn Đồng hai người cải biến ý nghĩ. Nếu quả thật bị lệ quỷ tập kích chúng ta lập tức xoay người bỏ chạy. Vạn Đồng nhẹ gật đầu, chỉ còn lại một cái đầu người Liễu Bạch Mục cũng không tiếp tục nói cái gì. Thật gặp được không cách nào ứng đối hung hiểm tự nhiên là muốn chạy thoát thân. Tới gần về sau, cái kia ngồi tại trước bàn sách viết lấy quỷ dị nam tử cái này thời gian đột nhiên có động tác, hắn dừng bút trong tay, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ba người phương hướng. Để người cảm thấy kinh dị là nam tử này mặc dù ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại là nhắm. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ở bên cạnh phát hoàng đèn bàn ánh chiếu bên dưới nhưng lại lộ ra không rõ ràng như vậy. Ngừng lại, hai người trong lòng run lên, lập tức đình chỉ động tác. Tựa hồ là động tĩnh của bọn họ hấp dẫn cái này nhắm mắt lại quỷ dị nam tử, hiện tại bọn hắn ngừng hành động nam tử cũng tựa hồ lâm vào trong bình tĩnh. Bất quá cái này khoảng cách đã rất gần, Trương Khánh thậm chí có thể nhìn thấy cái kia nhắm mắt lại nam tử trước mặt bản bút ký bên trên nội dung. Nguyên bản tuyệt đối tiếp theo, như mật mã đồng dạng bút ký cái này lúc sau đã có thể thấy rõ ràng. Bản bút ký bên trên nội dung viết một câu, trông thấy bản bút ký này người xin đem bút ký đóng bên trên, đây là một bản để người gặp nguyền rủa bản bút ký, xin chớ lần nữa mở ra. Câu nói này giống như là một loại ám chỉ, cũng giống như là một loại xin giúp đỡ. Trường Khánh cùng Vạn Đồng nhìn thấy câu nói này về sau đều bỗng nhiên một cái, trong lòng có một loại không hiểu thấp thỏm. Bởi vì vừa rồi bọn hắn lá gan rất lớn, ở đây bàn đọc sách bên trên xoay loạn, không nghĩ tới bản bút ký này đúng là một kiện linh dị vật phẩm, có thể để người gặp nguyền rùa. Mặc dù không biết nguyền rùa là cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Theo phía trên lời nói làm thử nhìn một chút đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Chỉ còn lại một cái đầu người Liễu Bạch Mục lập tức nói. Cái này quá lỗ mãng, có lẽ đây là một cái bẫy đâu, cái này người xem xét liền biết không bình thường, nếu như động bản bút ký này, Lệ Quỳ tập kích chúng ta làm sao xử lý. Trường Khánh do dự bất định không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Nói trắng ra là chính là tham sống sợ chết, bất quá đồng hồ quả lắc nguyền rùa thành viên đều là sợ chết, làm việc cũng là sợ đầu sợ đuôi, sở dĩ cũng không thành được cái gì khí đợi. Các ngươi cũng là người ngự quỷ, quỷ tập kích các ngươi cũng không nhất định sẽ chết, sợ cái gì. Liễu Bạch Mục lạnh lùng nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hợp bên trên bản bút ký, nhìn xem đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, chúng ta cần tìm kiếm cổ trạch bí mật, cái gì đều không làm lời nói vĩnh viễn không có cách nào trưởng khống nhà này cổ trạch. Nếu không phải ta không có thân thể, ta căn bản không cần hai người các ngươi giúp đỡ, xem ra Dương Gian làm quyết định là đúng, trước hết giết ta, lại từ từ đối phó các ngươi, bởi vì hắn biết các ngươi không thành được khí hậu cấu, không thành được uy hiếp. Liễu Bạch Mục, ngươi cũng đừng kích ta, ta không phải thật sợ Lệ Quỷ tập kích, ta chỉ là không muốn làm tiến thối lưỡng nan tình trạng. Trương Khánh nói, hắn mặc dù sợ đầu sợ đuôi, nhưng lại cũng không phải là không có đầu óc. Vậy là ngươi làm vẫn là không làm, Liễu Bạch Mục nói, Trương Khánh ánh mắt lấp lóe, vẫn như cũ là do dự. Một bên Vạn Đồng nói ra, đều đến một bước này, vẫn là thử một chút xem sao, Liễu Bạch Mục nói cũng không sai, cùng lắm thì gặp được nguy hiểm liền chạy, chúng ta lại không là người chịu trách nhiệm, cần phải đi đối với xử lý sự kiện linh dị, cái này đánh không lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nói chuyện thời gian hắn đã đang hành động, thận trọng đưa tay ở đây cái nhắm mắt lại quỷ dị nam từ trước mặt cầm viết lên nhớ bản, đồng thời hợp bên trên. Bản bút ký có một loại không nói được cảm giác âm lãnh, cảm giác cầm trong tay phảng phất chạm đến một bộ thi thể lạnh băng. Rất nhanh, Vạn Đồng lại đem bản bút ký này để xuống, không có dám thật lấy đi. Tại bản bút ký hợp bên trên về sau, cái kia cầm bút máy nhắm mắt lại nam tử đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ ngốc trệ, nhưng là theo thời gian đi qua nhưng lại đang chậm rãi khôi phục thần thái. Một vòng nụ cười quỷ dị xuất hiện ở cái kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên. Đáng chết, quả nhiên không nên động bản bút ký này. Trường Khánh lập tức sắc mặt liền đại biến, thậm chí làm xong bị quỷ tập kích chuẩn bị. Sai, ngươi hẳn là động bản bút ký này, bản bất động ta làm sao có thể trở lại hiện tại. Nhưng mà sau một khắc cái kia quỷ dị nam tử lại đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn tựa hồ nhìn có mấy phần vui sướng. Mở miệng nói chuyện rồi, như vậy hẳn là người sống. Trường Khánh đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi. Ngươi là ai? Một cái mê thất tại cổ trạch bên trong người xui xẻo, sách này bàn cùng bản bút ký là một cái bẫy, mỗi một cái tiến vào người nơi này đều sẽ hiếu kỳ lật xem bản bút ký này, kết quả chính là bị bản bút ký này vây khốn, không cách nào tránh thoát, chỉ có thời gian chính xác gặp được chính xác người mới có cơ hội thoát khỏi loại trói buộc này. Cái kia cái nam tử trung niên chậm rãi đứng lên, hắn tựa hồ ngồi tại cái kia cái ghế bên trên rất lâu, vừa đứng lên đến toàn thân xương cốt đều lốp bốp rung động, giống như là tại giãn ra gân cốt. Trường Khánh cùng Vạn Đồng hai người cảnh giác dị thường, theo bản năng cách xa nam tử trung niên này. Bởi vì cái này người nhìn qua cùng hiện tại nhân cách cách không vào, từ quần áo trang điểm đến nhìn giống như là những năm 80 người, nếu như là thật. Như vậy cái này người chỉ ít bị vây ở chỗ này. Mấy thập niên, thế nhưng là người bình thường có thể sống lâu như thế sao? Liền xem như đỉnh tiêm người ngự quỷ cũng làm không được bị nhốt mấy chục năm đi. Chợt cái này quái dị nam tử trung niên ánh mắt khẽ động nhìn về phía Liễu Bạch Mục cái kia cái đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị bằng hữu này có ý tứ, dựa vào đồng hồ quả lắc nguyền rùa can thiệp tự thân thời gian kéo dài tử vong sao. Bất quá chỉ còn lại một cái đầu cũng cầu sống không được bao lâu, cuối cùng vẫn là muốn chết, bất quá ngươi cái này vết thương trên cổ. Nam tử trung niên này đi nhanh tới, hắn đoạt lấy Liễu Bạch Mục đầu, mang theo tóc của hắn nhìn một chút cổ của hắn. Chợt, nam tử trung niên phát ra cười lạnh một tiếng, có ý tứ, là cái kia thanh dao chặt củi chặt ra vết thương, đồ chơi kia đến cùng vẫn là bị người khác lấy mất rồi sao? là một cái gọi dương gian người lấy đi, hắn danh hiệu Quỷ Nhãn, đại xương thành phố người phụ trách chúng ta đang bị hắn dẫn dắt tiểu đội đuổi giết. Liễu Bạch Mục lập tức nói, nếu như ngươi có thể cứu ta có thể giúp ngươi đem món kia linh dị vật phẩm đoạt lại. Nhìn xem tình huống, cái này người thoát khốn tựa hồ biết được rất nhiều linh dị tình huống, thế mà liếc thấy được ra bản thân vết thương là thế nào tạo thành. Dương gian, danh tự không sai, ta trước kia cũng nhận biết một cái họ Dương, cũng là một cái khó chơi gia hỏa, hiện tại không biết chết chưa. Nam tử trung niên tựa hồ nhớ lại một chút không ra tâm đồ vật, hắn lại hỏi. Người nghĩ mượn đao giết người, ý nghĩ không sai, đáng tiếc ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hiện tại vương gia đến đời thứ mấy rồi? Đời thứ ba, đương gia là vương sát linh, đại đông thành phố người phụ trách đội trưởng cấp nhân vật. Liễu Bạch Mục trả lời ngay, không có muốn giấu giếm ý tứ. Cái này thời gian càng phối hợp, sống tiếp xác suất lại càng lớn. Quả nhiên, cái kia ra nước ngoài học tiểu gia hỏa đến cùng vẫn là đi lên hắn phụ thân đường thành vương gia ba đời, bất quá tại truyền đến đời thứ ba, xem ra ta khốn đến thời gian cũng không như trong tưởng tượng lâu như vậy. Liễu Bạch Mục trong lòng run lên. Quả nhiên, chính mình suy đoán là đúng, cái này người căn bản cũng không phải là cùng mình một thời đại người ngự quỷ, là trước thời đại còn sót lại. Hắn cũng thu thập qua một chút tình báo tư liệu, lệ quỷ khôi phục mặc dù là năm gần đây phát sinh thế nhưng là sớm tại 20 năm trước liền đã có người cùng lệ quỷ đánh qua liên hệ, chỉ là cái kia thời gian tin tức bế tắc lại thêm lên huyên náo không hung, sở dĩ cũng không có bị đặc biệt coi trọng, chỉ có thể từ một chút truyền miệng đô thị chuyện lạ bên trong thu thập được một chút nửa thật nửa giả tin tức. Nhưng những tin tức kia chỉ có thể xem như sau bữa ăn cố sự nói cho mà cháu nghe, cũng không thể xem như chứng cứ. Các ngươi thật đúng là có ý thức tìm đồng hồ quả lắc tìm được địa phương quỷ quái này đến, đây chính là vương gia địa lao, là vương gia mấy đời người dùng để giam giữ lệ quỷ địa phương, bất quá nhìn các ngươi bộ dạng này liền biết không tìm tới tòa kia đồng hồ quả lắc. Nam tử trung niên mang theo mấy phần đùa cợt cười lạnh. Người biết cái kia đồng hồ quả lắc ở đâu? Trương Khánh vội vã truy vấn nói. Đương nhiên biết cái kia đồng hồ quả lắc liền ở đây cổ trạch bên trong. Nam tử trung niên nói, đây không phải nói nhảm sao. Nam tử trung niên lại nói, năng lực không đủ người là tiếp xúc không đến vương gia tòa kia đồng hồ quả lắc, cái kia chuông không tồn tại ở hiện tại, mà là tồn tại ở đi qua, chỉ có nắm giữ khởi động lại người, hoặc là mượn nhờ lệ quỷ năng lực khởi động lại người mới có thể tìm tới đồng hồ quả lắc chỗ tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lai like là dạng này. Nghe kiểu nói này, mấy người lập tức mở to hai mắt. Tình cảm nhiều người như vậy tìm nửa ngày đều là tại làm chuyện vô ích. Người biết đến rõ ràng như vậy, khẳng định cũng biết làm sao cầm tới cái kia đồng hồ quả lắc. Liễu Bạch Mục nói, ta đích xác là muốn tìm món đồ kia, nhưng với ta mà nói cũng không tính là đặc biệt trọng yếu, ta hiện tại muốn làm chính là đem địa lao này bên trong quỷ thả ra ngoài. Nam tử trung niên nói tỉnh táo, lại lộ ra ra tàn khốc cùng điên cuồng ý tứ. Cái gì, mấy người đều kinh ngạc, trước mắt cái này người lại muốn phóng thích phòng giam bên trong lệ quỷ. Địa lao này sớm tối đều giam không được những này lệ quỷ, rất nhiều người làm sao không biết cái này một điểm. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng ngục giam một phía khác đi đến. Kia là một mảnh hắc ám, tựa hồ tại cái kia phiến hắc ám bên trong có mở ra cái này nhà tù bí mật. Lần này không xong, Trương Khánh giờ phút này trợn tròn mắt, bọn hắn cho là mình cứu được cái này người về sau có thể đạt được một chút trợ giúp, thậm chí có thể giúp chính mình giết chết Dương Gian. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một người điên, muốn phóng thích vương gia mấy đời người giam giữ tại địa lao này bên trong lệ quỷ. Mặc dù không biết nơi này có bao nhiêu lệ quỷ, nhưng rất rõ ràng số lượng này cũng không ít. Nếu như những vật này đều thả ra, lớn như vậy chợ phía đông liền phải xong đời, cái này người đến cùng là nghĩ như thế nào? Loại này hại người không lợi mình sự tình thế mà cũng nguyện ý đi làm. Đổi lại là bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi chủ động phóng thích những này lệ quỷ, bởi vì cái này cũng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Đây là một người điên, mấy người trong lòng đều là ý nghĩ này. Làm sao bây giờ, chúng ta tựa hồ thả ra một cái ghê gớm người. Trầm mặc một cái, Trương Khánh thanh âm mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng hối hận. Ầm, còn chưa có nói xong, u ám trong địa lao truyền đến từng tiếng va đập. Phụ cận hàng rào sắt đều đang lắc lư tựa hồ phải ngã sập. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.